bờ sông tối đen như dải lụa sáng lấp lánh. Hai chị em Giản Dao bê một thùng pháo đi trước, Bạc Cận Ngôn ôm một thùng đi theo sau. Giản Dao hơi bất ngờ trước việc anh chịu động đậy chân tay, nhưng cô nhanh chóng có đáp án, trước đây anh cũng thường ra bờ suối xách cá khô câu được. Hai chị em Giản Dao lấy một quả pháo to nhất đặt xuống bãi đất trống trước mặt, sau khi châm lửa, họ lập tức quay về chỗ cũ. Lúc này, Giản Dao mới phát hiện Bạc Cận Ngôn đã đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh. Pháo hoa của bọn họ đẹp nhất ở khu vực đó, nở rộ như bông hoa lửa, thỉnh thoảng còn hiện ra hình mặt cười rất rõ ràng và đáng yêu. Nhiều người ở bờ sông đều ngẩng đầu ngắm nhìn, đám trẻ con hò reo vang dội. Giản Huyên vui mừng, chắp hai tay trước ngực luôn miệng suýt xoa. Đẹp quá, thích thật đấy, Giản Dao cũng cười tủm tỉm, đang định lên tiếng, cô bất chợt nhìn thấy Bạc Cận Ngôn chau mày liếc Giản Huyên, tựa hồ muốn nói điều gì đó. Nhớ đến, định nghĩa, về việc bắn pháo hoa của anh trước đó, Giản Dao lập tức nghiêm giọng. Anh đừng nói gì cả, người đàn ông này hễ mở miệng liền phá tan không khí. Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn cô, quả nhiên im lặng. Trên bờ đê có rất đông thanh niên, mọi người nhanh chóng hòa thành một khối chơi đùa vui vẻ. Tất nhiên không bao gồm Bạc Cận Ngôn, một người đàn ông trẻ tuổi đề nghị xếp pháo hoa thành hàng, mọi người đều cảm thấy ý kiến này không tồi, liền xếp pháo hoa thành một dãy dài để mấy người đồng thời châm ngòi. Trong lúc phân công nhiệm vụ, người đàn ông thấy Bạc Cận Ngôn đứng cô độc một mình, liền nói với Giản Dao. Bạn cô trông chất thật đấy. Bên cạnh anh ta có một bé gái tầm 5-6 tuổi, cô bé cất giọng lanh lành. Chị ơi, anh kia sao không đốt pháo? Có phải anh ấy sợ pháo hoa như em không? Tất cả mọi người đều phì cười, Giản Dao cũng cười. Cô ngoảnh mặt nhìn Bạc Cận, góc chuyện audio.com, Ngôn, trong đầu vụt qua ý nghĩ, cô lập tức cất giọng. Bạc Cận Ngôn, anh có thể lại đây giúp tôi đốt mấy quả pháo không? 5 người đồng thời châm lửa vào 20 quả pháo hoa rất lớn. Việc đốt pháo hoa rất chú trọng động tác chính xác và nhanh chóng. Giản Dao và những người khác tay cầm bật lửa hoặc que hương ngồi xổm trước hộp pháo, bộ dạng rất khẩn trương. Sau khi châm ngòi, bọn họ sẽ lập tức chạy mất. Bạc Cận Ngôn mặc áo khoác gió ngồi trước mấy quả pháo hoa, một tay anh đặt ngay ngắn trên đầu gối, bàn tay còn lại cầm cái bật lửa, ngọn lửa nhảy nhót trên ngón tay anh. Anh cúi thấp đầu, thong thả châm ngòi từng quả pháo. Anh nhanh lên một chút. Giản Dao vừa đốt pháo vừa thúc giục Bạc Cận Ngôn, anh nhướng mắt nhìn cô, khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Trò này cũng có thể khiến em căng thẳng. Giản Dao lập tức ngậm miệng, cả đống pháo hoa được châm ngòi. Đám con trai kêu lên một tiếng, co giò chạy mất. Giản Huyên cũng vừa cười vừa chạy ra xa. Bạc Cận Ngôn cũng làm xong, Giản Dao kéo tay anh mới thong thả đứng dậy. Thấy các sợi dây vẫn tóe lửa, Giản Dao mặc kệ Bạc Cận Ngôn, tự mình bỏ chạy. Chạy vài bước, Giản Dao liền nghe thấy tiếng bụp bụp bụp cực lớn, sau đó là quả pháo bay vút lên bầu trời. Cô quay đầu, pháo hoa như vô vàn ngôi sao đang rơi xuống, như đóa hoa lửa nở rộ, sáng lạn đẹp đẽ vô cùng. Tất cả mọi người đều tránh ra xa, chỉ duy nhất thân hình cao lớn của Bạc Cận Ngôn vẫn ở đó, xanh xải bước dài từ trong ánh sáng nhiều màu sắc đi ra ngoài. Đẹp trai quá, bên cạnh có cô gái cảm thán, Bạc Cận Ngôn không để ý đến một ai, anh ném cái bật lửa cho Giản Dao. Tôi xong rồi, Giản Dao dồn toàn bộ sự chú ý vào pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cô tùy tiện đáp. Được, anh vất vả nhiều, cảm ơn anh. Một lúc sau, pháo hoa gần cháy hết, Giản Dao đột nhiên nhớ đến Bạc Cận Ngôn, quay đầu ngó nghiêng tìm anh. Bạc Cận Ngôn ở cách cô không xa, anh ngồi xổm xuống trước mặt bé gái. Giản Dao tiến lại gần, nghe thấy anh nói với bé gái. Cháu cho rằng tôi sợ hỗn hợp lưu huỳnh, bột than củi và nitrat kali đó hay sao? Trên thực tế, tôi đã từng tập dỡ trái bom có lượng thuốc nổ gấp 100 lần thứ này. Giản Dao lập tức kéo Bạc Cận Ngôn đứng dậy, đồng thời nói với phụ huynh bé gái. Xin lỗi, mọi người đừng bận tâm đến anh ấy. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chị em Giản Dao đã đốt hết 2 thùng pháo hoa, đám đông ở bờ sông cũng dần giải tán. Lúc này, mẹ Giản Dao gọi điện thoại, dặn hai chị em ban đêm đừng ở bên ngoài quá lâu. Giản Dao cúp điện thoại, quay sang nói với Bạc Cận Ngôn. Chúng tôi về trước đây, hôm nay rất cảm ơn pháo hoa của anh. Giản Huyên cũng nói, cảm ơn anh, Bạc Cận Ngôn, khỏi cần cảm ơn, tạm biệt. Dứt lời, anh liền quay người đi về nhà, nhìn thân hình cao lớn của anh nhanh chóng biến mất trong đêm tối, Giản Huyên cảm thán. Chị, anh ấy một thân một mình đón giao thừa, đáng thương thật đấy. Giản Dao dõi mắt về phương hướng có Bạc Cận Ngôn, mỉm cười đáp. Tin chị đi, chắc anh ấy không cảm thấy bản thân đáng thương. Ngược lại, anh ấy cho rằng buổi tối hôm nay quá ồn ào và vô vị ấy chứ. Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh,

Cô ơi, gần đây cháu cũng giúp bà Cận Ngôn tìm nhà ở thành phố B. Cháu đã đi xem mấy căn hộ, hoàn cảnh không tồi, lại ở gần bộ công an, nơi đó an ninh rất tốt. Để cháu nhân tiện tìm giúp Giản Giao. Giản Giao ngẩn người, nhìn bà Cận Ngôn, anh cũng đi thành phố B. Dường như phát giác ra nghi hoặc của cô, bà Cận Ngôn từ tốn mở miệng. Tôi đi làm, Giản Giao nghĩ cũng phải, anh là chuyên gia do Bộ Công an đặc biệt mời về, không thể ở thành phố Đồng mãi. Trong lúc hai người trò chuyện, Phó Từ Ngộ đã hoàn toàn chinh phục bà Giản và chú Tạ. Bà Giản vui vẻ mở miệng, tiểu phó, cảm ơn cậu chăm sóc Giản Giao nhà chúng tôi. Phó Từ Ngộ xua tay, cô chú đừng khách sáo, vừa vặn cơ quan cô ấy thực tập cách Bộ Công an không xa. Việc thuê nhà cứ giao cả cho cháu, Giản Giao không tán thành. Mẹ không cần làm phiền anh ấy, để cậu ta tìm, bà Cận Ngôn cắt ngang lời cô, cậu ta thích lo những chuyện kiểu này. Giản Giao, vâng, cả chủ và khách đều trải qua bữa cơm tối trong không khí vui vẻ. Phó Từ Ngộ và bà Cận Ngôn hơn 9 giờ tối mới ra về. Bố con Lão Tiếu cũng cáo từ trong tình trạng no say. Giản Giao ở dưới bếp giúp mẹ rửa bát đĩa, bắt gặp ý cười nhàn nhạt trên gương mặt hiền hậu của mẹ cô hiếu kỳ mở miệng. Mẹ, hình như tâm trạng mẹ rất tốt. Bà Giản liếc cô một cái. Giao Giao, mẹ phát hiện, cậu thanh niên tên Phó Từ Ngộ không tồi. Giản Giao ngẩn người, thảo nào thái độ của mẹ cô hôm nay bất bình thường, còn nhờ Phó Từ Ngộ chăm sóc cô. Cô cười cười, mẹ nghĩ đi đâu thế? Con và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Mẹ biết, bây giờ con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, nếu gặp đối tượng thích hợp thì có thể phát triển tình cảm. Vâng ạ, bà Giản vừa bận rộn dọn dẹp vừa nói. Phó Từ Ngộ là bác sĩ, từng du học ở nước ngoài. Tính cách cậu ấy cũng rất vui vẻ cởi mở, mẹ thấy rất thích hợp với con. Thời buổi bây giờ không dễ kiếm đứa trẻ tốt như vậy. Bà Giản đang nói chuyện, Giản Giao đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Mẹ thấy bà Cận Ngôn thế nào? Con không có ý gì khác, chỉ là anh ấy và Phó Từ Ngộ cùng đến nhà mình, nhưng sao mẹ chẳng nhắc đến bà Cận Ngôn gì cả? Bà Giản ngẫm nghĩ, trả lời. Thật ra cậu ta cũng không tồi. Bà nhướng mắt nhìn Giản Giao. Có điều, cậu ta là chuyên gia phá án hình sự, hơn nữa vừa rồi nghe mọi người nói, còn là loại tội phạm biến thái tàn bạo nhất. Công việc của, gocchuyenaudio.com, cậu ta rất nguy hiểm, thật ra lần này con làm trợ lý cho cậu ta, trong lòng mẹ rất lo lắng. Nhưng vì bọn trẻ, mẹ mới đồng ý để con đi. Tuy nhiên, về chuyện đại sự của con, mẹ thật sự không muốn con tìm người làm nghề này. Giản Giao nắm chặt tay mẹ, không lên tiếng. Buổi đêm trăng thang gió mát, bước chân Phó Từ Ngộ nhẹ bẫng, anh loạng choạng đi đằng trước, bà Cận Ngôn bỏ hai tay vào túi quần, nhàn nhã đi theo sau. Hai người đi dọc theo bờ sông về ngôi biệt thự, đến nơi có đèn đường, Phó Từ Ngộ đột nhiên quay đầu. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bà Cận Ngôn. Cậu thử nói xem có phải mẹ Giản Giao nhìn chúng tôi, muốn tôi làm con rể hay không? Tôi thấy bà cười nói với tôi từ đầu đến cuối. Bà Cận Ngôn dừng bước nhướng mắt nhìn bạn. Phó Từ Ngộ thở dài, lắc đầu, đáng tiếc dạng con gái trong sáng dễ thương như Giản Giao không phải khẩu vị của tôi. Tôi thích những cô gái trưởng thành nóng bỏng, không thể nào, bà Cận Ngôn để lộ ánh mắt ngạo mạn, điều này không logic, chắc là ảo giác của cậu. Mặc dù bà Cận Ngôn nói ngắn gọn, đầu óc Phó Từ Ngộ còn đang lơ mơ nhưng hai người là bạn bè lâu năm, Phó Từ Ngộ lập tức lý giải nhận định của bạn. Đúng vậy, hai người đồng thời xuất hiện, ngoại hình bà Cận Ngôn ăn đứt anh, mức lương cũng cao hơn anh, mẹ Giản Giao sao có thể nhìn chúng anh mà không phải là bà Cận Ngôn. Điều này quả thực không logic, nhất định là ảo giác của anh. Phó Từ Ngộ gật đầu, à tôi còn muốn cho cậu xem thứ này, anh rút một tập tài liệu từ túi áo khoác đưa cho bà Cận Ngôn. Cậu định tuyển Giản Giao làm trợ lý của cậu, tất nhiên chẳng ai ngờ cô ấy sẽ từ chối, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Theo thủ tục thông thường tôi đã mượn danh nghĩa của cậu lấy được hồ sơ của cô ấy. Bà Cận Ngôn nhanh chóng mở ra xem, ánh mắt anh hơi trầm xuống. Phó Từ Ngộ ở bên cạnh cất giọng đầy cảm khái. Cậu cho rằng tại sao tôi lại lo chuyện bao đồng giúp cô ấy tìm nhà trọ. Đó là tôi thương xót cô ấy, hóa ra bố cô ấy qua đời năm cô ấy 6 tuổi. Lúc bấy giờ, bố Giản Giao là đội phó đội cảnh sát hình sự. Ông bắt được một tên trùm xã hội đen nên bị chúng trả thù. Vụ án xảy ra ở nhà ông nội cô ấy, bố và ông bà nội cô ấy bị chém chết ngay tại phòng khách. Khi đó Giản Giao và em gái ở phòng ngủ ngay bên cạnh. Bố cô ấy đã khóa trái cửa, nếu không phải cảnh sát kịp thời đến nơi, hai chị em cô ấy chắc cũng khó thoát chết. Câu chuyện nhỏ số 2 mồng 1 Tết, Phó Từ Ngộ gọi điện cho bà Cận Ngôn. Chúc mừng năm mới, cậu trải qua đêm giao thừa thế nào? Bình thường, vậy cậu làm gì? Lẽ nào đọc sách hay nghiên cứu hồ sơ vụ án? tôi đi bắn pháo hoa. Phó Tử Ngộ chấn động ngay tức thì, anh không nghe nhầm đấy chứ. Tuy anh có đặt pháo hoa ở thành phố Đồng gửi cho Bạc Cận Ngôn, nhưng mục đích chỉ là trêu chọc Bạc Cận Ngôn, khiến bạn buồn bực. Không ngờ Bạc Cận Ngôn thực sự đi bắn pháo hoa. Đầu óc Phó Tử Ngộ xoay chuyển rất nhanh. Cậu đi cùng ai? Giản Giao, Giản Huyên và một đống người không quen biết. Phó Tử Ngộ càng kinh ngạc, anh thật sự không ngờ tới. Cuối cùng, muôn vàn tâm trạng biến thành một câu hỏi. Tại sao cậu đi bắn pháo hoa? Bạc Cận Ngôn lên tiếng, ngữ khí đầy khinh bỉ. Không đi thì sao? Ở nhà xem chương trình văn nghệ chào mừng năm mới. Phó Tử Ngộ chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra là vậy, hóa ra chuyên gia thần thám chẳng có việc gì làm trong đêm giao thừa, cuối cùng chọn thư có lợi hơn giữa. Góc truyện audio.com, chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa. Cách chương.